Mơ chua, chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn càng đi càng nhanh, Hạ Đằng ở trên mặt tuyết chạy, kẽo kẹt nàng kêu hắn, hắn nghe thấy được không đình, đi đến phía sau đám kia chướng mắt người nhìn không thấy, hắn xoay người, hai lời không có, bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng cả người phóng ngã vào trên nền tuyết. Hạ Đằng một chút phòng bị đều không có, trọng tâm hoàn toàn biến mất. A, một tiếng, chổng vó ngã vào đi, nàng giãy giụa ngồi dậy, áo bông lại hậu lại trọng, thức dậy thực cố sức. Kỳ Chính không đỡ nàng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hắn không cao hứng cứ như vậy, nửa phần tình cảm đều không cho. Ngươi thích liền như vậy, nhược đến lão tử Hạ nặng tay đều sợ hắn khóc, mày cách khá xa, Hứa Triều Sinh nghe không thấy lời này, nhưng Hạ Đằng vẫn nghe không thoải mái. Ngươi đừng như vậy nói chuyện, ta làm sao vậy, nói hắn hai câu ngươi còn không vui. Kỳ Chính khóe miệng ngậm cười lạnh, đánh cái tuyết trượng còn che chở biết ngươi giống cái gì sao? Gà mái già hộ nhãi con. Người đừng dưỡng nhi từ đâu, cái gì đam mê, hắn ngoài miệng càng nói càng không cá biệt môn nhi, Hạ Đằng nghe không nổi nữa. Kỳ Chính, Nga, sinh khí, hắn cười, sau này lui một bước, người có phải hay không lầm, đuổi theo chờ ta hống ngươi đâu. Hạ Đằng tức giận đến mặt đỏ một trận bạch một trận. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, vỗ rớt trên người tuyết nguyên bản tưởng hảo hảo giải thích tâm tình cũng không có. Đó là bằng hữu của ta, bọn họ đại thật xa lại đây xem ta, không phải như vậy bị ngươi hình dung. Hạ Đằng nói, ta chỉ nghĩ hảo hảo chiêu đãi bọn họ, chiêu đãi đến ăn cơm tay cầm tay, buổi tối một khối ngủ. Kỳ Chính tươi cười châm chọc, ngươi rất sẽ giao bằng hữu a. Hạ Đằng an tĩnh 2 giây, Kỳ Chính đã thật lâu vô dụng như vậy ánh mắt xem qua nàng, lạnh nhạt mang theo công kích tính, một chút đâm vào trên người nàng. Trước kia thời điểm, nàng thừa nhận được chính là hiện tại, nàng cảm thấy đau. Tại đây một khắc nàng phát hiện liền tính đuổi theo, vẫn là có rất nhiều đồ vật vô pháp giải thích bọn họ trung gian cách quá nhiều, nàng vị trí thế giới không phải dăm ba câu có thể hình dung, cho nên hắn sẽ không minh bạch nàng chỉ có thể cùng Hứa Triều Sinh bảo trì một cái cân bằng trạng thái. Đối Hứa Triều Sinh mà nói, nàng là bằng hữu, vẫn là người yêu, hắn sớm đã làm ra lựa chọn. Nàng cùng Kỳ Chính chi gian, liền tính hắn 3 ngày 2 đầu phát giận, nàng hơi chút cấp điểm bậc thang, hắn liền nguyện ý hạ. Hắn những cái đó hỏa, nàng phần lớn không cần tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, hắn lập tức sẽ bởi vì tân sự tìm nàng phiền toái. Giống hôm nay trình độ như vậy, trước kia chưa từng có. Hạ Đằng hô hấp thực nhẹ, có điểm run rẩy. Ngươi nhất định phải như vậy. Dạng sao, thiếu tới, Kỳ Chính nói, nhiều lần bãi hủy khuất ta nhìn chán. Vậy cách xa nàng điểm, Hứa Triều Sinh đến gần liền nghe thấy như vậy một câu, nháy mắt tới hỏa, bọn họ trong vòng, Hạ Đằng tuy không đến mức mỗi người thích nhưng cũng không bị người như vậy đổ ập xuống không lưu tình mà nói qua. Kỳ Chính mí mắt một hiên, cười lạnh một tiếng, tốc độ rất nhanh a, nghe vị tới. Hứa Triều Sinh nghe hắn nói quá nói, cơ hồ liền không vài câu là có thể nghe. Tiểu tử ngươi hiểu hay không như thế nào tôn trọng người? Các ngươi những người này như thế nào luôn thích để tôn trọng? Người xứng sao, Kỳ Chính không quên ở tiệm cơm ngày đó, Hứa Triều Sinh dừng ở hắn cùng hắn bên cạnh kia bang nhân trên người ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống đang xem một đống rác rưởi. Từ phương diện này tới nói, hắn cùng Hạ Đằng lúc ban đầu làm hắn cảm nhận được nùng liệt khinh thường cùng coi khinh là giống nhau. Rõ ràng đều phần đỉnh cao tư thái, từ đáy lòng khinh thường hắn, còn thích làm chút rối trá mặt ngoài công phu, nói chút đường hoàng nói. Hạ Đằng cúi đầu chưa từng nâng lên quá, Hứa Triều Sinh nói. Ngươi nhìn không ra tới nàng ở khổ sở sao? Nàng nhìn đến quá ta sao? Hứa Triều Sinh chưa từng cảm thấy có người như vậy khó câu thông quá. Ngươi nhớ hảo, ngươi. Không nhớ được không nghĩ nhớ. Kỳ Chính lười đến nghe cầm hướng Hạ Đằng nâng nâng, đôi mắt nhìn Hứa Triều Sinh. Ngươi không phải thích sao? Mang đi đi, trầm mặc một lát, Hứa Triều Sinh lúc này là thật tức giận. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Chính thái độ lãnh đạm. Không nghĩ chơi, đây là ngươi cái gọi là thích, đúng vậy, Kỳ Chính trên mặt không có biểu tình từng câu từng chữ mà nói. Nàng hoặc là của ta, hoặc là cốt cho ta. Hứa Triều Sinh cho rằng muốn chính mắt thấy một hồi Hạ Đằng lưu nước mắt nhưng mà không có. Kỳ Chính đi rồi, đại khái chỉ an tĩnh 3 phút nàng liền khôi phục nguyên dạng ngẩng đầu. Chúng ta đi thôi, bà ngoại cơm hẳn là hảo, nàng phát huy kỹ thuật diễn khi thường thường liền chính mình đều tin là thật. Hứa Triều Sinh phân biệt nàng biểu tình, ngươi đừng nghẹn, nếu là một cái đủ tư cách diễn viên, nàng hiện tại hẳn là diễn kịch diễn nguyên bộ, không sao cả mà nói. Ta không có nghẹn, làm hắn đừng lo lắng, nhưng là, Hạ Đằng không có sức lực làm ra càng nhiều biểu tình, nàng không trở về lời nói, lập tức về phía trước đi. 2 ngày này, bọn họ hỏi qua nàng, trong khoảng thời gian này thế nào? có thể thế nào, nàng bất quá là toàn bộ, bộ nghẹn mà thôi, nàng liền lớn như vậy tuổi tác, làm không được không bị ảnh hưởng, chỉ có thể tận lực làm chính mình không xem không nghe, nhưng nàng biết liền tính nàng lảng tránh hết thảy mạng xã hội, mặt trên tin đồn nhảm nhí cũng sẽ không có một khắc ngừng lại. Mà nàng ở chỗ này sờ gặp hết thảy, nàng chỉ có thể đủ số thừa nhận. Chết lặng tiếp thu, chịu đựng một ngày tính một ngày. Nàng cãi nhau nháo quá, cuồng loạn quá, chính là thanh tỉnh sau, hiện thực vẫn như cũ, sẽ không bởi vì nàng thừa nhận không được liền buông tha nàng. Cho nên hiện tại, nàng đều sẽ trước làm bộ dường như không có việc gì, nhưng nàng biết nàng nội bộ đang ở một chút hư thối. Hạ đằng tưởng, một ngày nào đó sẽ hỏng mất. Hứa Triều Sinh cùng Đinh Giao ở Chiêu huyện ngây người 3 ngày, ngày thứ tư, Hạ đằng thỉnh thiên giả, đi nhà ga đưa bọn họ. Nguyên bản tưởng đưa đến sân bay, Đinh Giao nói tính, sợ đi muốn bắt nàng một khối đi. Nàng chỉ có hảo cảm xúc cũng muốn bị bọn họ mang đi, Hạ đằng trên mặt tễ không ra cười, Đinh Giao cùng nàng ôm, vỗ vỗ nàng bối, ở nàng bên tai nói. Lần sau chính là ngươi trở về xem chúng ta, có lẽ sẽ không lâu lắm, Hạ đằng gật đầu. Ân, có chút đồ vật là nàng mang không đi, nếu nàng xử lý không tốt, sẽ vĩnh viễn đi không ra nơi này. Hai người lôi kéo dương hành lý đi rồi. Hạ đằng nhìn bọn họ hoàn toàn đi vào đám người, biến mất không thấy, tâm đi theo thật mạnh chìm xuống. Tấu chương tiết, nguyên đán thu giả, Hạ đằng vãn một ngày trở lại trường học đi học. Buổi sáng lên lầu, sắp trải qua lầu 2 cái kia đại ngôi cao, nàng đã nghe được một đám người ghé vào chỗ đó nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là kỳ chính đám kia người chỗ cũ, người khác qua đến kia một tầng, hận không thể dán tay vịn cầu thang đi qua đi. Có người kêu một tiếng, ta chính, Hạ đằng cho rằng chính mình nghe lầm, hắn không tới trường học có đoạn nhật từ. Chính là thượng đến kia một tầng, nàng xác thật thấy hắn. Kỳ chính không mặc giáo phục, đỉnh đầu bọc quần áo sau mũ, dựa vào lan can thượng nghe người khác cùng hắn nói chuyện. Hắn thấy Hạ đằng, nhàn nhạt cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó dịch khai. Nguyên bản cùng hắn nói chuyện người dừng lại, cho rằng hắn muốn qua đi, ai ngờ kỳ chính dựa vào không nhúc nhích ghé mắt. Tiếp tục nói, một đám người nhìn xem Hạ đằng, lại nhìn xem kỳ chính, đã nhận ra cái gì, có người tưởng, may mắn vừa rồi không ra tiếng trêu chọc. Hạ đằng thực mau tiếp nhận rồi kỳ chính đối, nàng thái độ, đây là nàng đã từng cầu còn không được thái độ. Bước lên đi thông lầu 3 thang lầu, nàng tưởng, coi như làm tuyết đầu mùa một giấc mộng, tuyết ngừng công dã tràng. Không có gì, nàng không sao cả. Nàng đã từng có một chút động tác đều có thể lọt vào hắn trong mắt, muốn tùy thời bảo trì hắn bới lông tìm vết trạng thái, giống hôm nay như vậy an tĩnh cả ngày, chỉ có hắn không ở thời điểm mới có quá. Hắn là như thế nào trở về, hắn không cùng nàng nói, bất quá cũng không khó đoán, nàng không quên hắn cái kia làm việc giỏi giang gì. Kỳ chính làm lơ nàng, cũng hảo, nàng có thể giảm rất nhiều phiền toái. Nhưng nàng xa so ra kém kỳ chính biểu hiện ra ngoài chẳng hề để ý cũng không bằng đã từng giang vãn nguyệt tiêu sái. Những người khác đều có thể cảm giác được Hạ đằng quanh quẩn quanh thân áp suất thấp. Tan học lúc sau, Hạ đằng cõng cặp sách một mình rời đi. Tần Phàm rốt cuộc nhịn không được hỏi kỳ chính. Hai người các ngươi làm sao vậy? Kỳ chính trên mặt nào đó ngụy trang cũng dần dần rút đi. Không như thế nào, tấu chương tiết, không như thế nào là như thế nào? Liền mẹ nó không như thế nào? Không nghĩ hầu hạ, nàng ái thế nào thế nào? Kỳ chính đột nhiên tức giận ghế một đá, người cũng đi ra ngoài. Ngày đó lúc sau, Hạ đằng không có tới. Ngày đầu tiên, không ai cảm thấy không thích hợp, kỳ chính dẫm lên nàng chỗ ngồi ghế ngủ một ngày. Ngày hôm sau, vẫn là không có tới. Kỳ chính đem cái bàn đi phía trước đầy một mảng lớn, Hạ đằng vị trí tễ thành một cái hẹp phùng, hắn nghĩ ngày mai nàng tới sẽ như thế nào chất vấn hắn. Hai ngày, hắn lại như thế nào sinh khí, cũng đến nhìn nàng gương mặt kia sinh khí. Ngày thứ ba Tần Phàm ở kỳ chính âm u sắc mặt hạ, hỏi Giang Trường Dương Hạ đằng có phải hay không sinh bệnh, Giang Trường Dương nói không biết hai ngày này nhưng thật ra gặp qua Thẩm nãi nãi đi ra ngoài mua đồ ăn, nhìn không có gì chuyện này. Ngày đó buổi tối kỳ chính rối rắm 2 cái giờ cuối cùng rối rắm đến mặt từ bỏ cho nàng gọi điện thoại tắt máy. Ngày thứ tư kỳ chính sáng sớm hồng con mắt đi trường học, hắn ở văn phòng cửa đổ đến Điền Ba, hỏi Hạ đằng làm sao vậy. Điền Ba, nách, trong chốc lát, đi vào văn phòng, thanh âm rất thấp. Nàng mụ mụ gọi điện thoại cho nàng xin nghỉ. Nàng mẹ, hắn nghe được nhiều là nàng bà ngoại. Đúng vậy, thỉnh mấy ngày, cái này chưa nói. Điền Ba sửa sang lại trên bàn sách vở. Đúng rồi, người nếu là tưởng đi phía trước ngồi một loạt cũng có thể, Hạ đằng khả năng không tới. Không hỏi ra muốn biết kỳ chính bổn muốn xoay người đi, nghe thấy này một câu, cả người cứng lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quay lại tới, cái gì, ai, chúng ta bên này giáo dục năng lực xác thật không thể so thành phố lớn, ta cũng có thể lý giải. Điền Ba còn ở cảm thán, Kỳ Chính một chữ đều nghe không vào. Hắn không tin, Hạ Đằng nếu là dám như vậy không rên một tiếng mà đi, hắn sẽ hận chết nàng. Giữa trưa tan học, cổng trường cách đó không xa dừng lại một chiếc xe. Hai cái nam nhân ở cửa chuyển động nửa ngày, ánh mắt ở mỗi cái ra cổng trường học sinh trên mặt tỏa định trong chốc lát lại rời đi, đi bắt giữ tiếp theo cái. Tấu chương tiết, Kỳ Chính nhìn đến bọn họ trên cổ camera, đột nhiên cảm giác được cái gì, sự tình xa không có một cái. Chuyển trường, đơn giản như vậy, hắn đi lên đi túm chặt trong đó một người nam nhân camera mang. Hạt chụp cái gì, hai cái nam nhân đều rất tuổi trẻ, đầu đội mũ lưỡi chai, lẫn nhau liếc nhau. Chúng ta là lữ khách liền tới nhìn xem, tới cao trông cửa nhìn xem, Kỳ Chính cười lạnh một tiếng, một phen đem bọn họ sau này đẩy. Ta số 3 giây, chạy nhanh lăn, trong đó một cái không vui, người cái gì thái độ, ba, một cái khác kéo kéo đồng bạn, đưa mắt ra hiệu. Hắn hình như là cái kia, hai, một người đột nhiên giơ lên trong tay camera, nhắm ngay Kỳ Chính mặt mãnh chụp. Kỳ Chính tay càng mau túm chặt dây lưng đem camera kéo xuống tới, trực tiếp tạp đến trên mặt đất. Ngươi lại lấy đồ vật đối với ta thử xem, ngươi có hay không tố chất, kia nam nhân kêu lên chói tai đi nhặt camera, một cái khác thúc giục hắn. Tính tính, đi đi đi, hai người hùng hùng hổ hổ, Thâm Sơn cùng Cốc Gia Điêu Dân, chạy chối chết, bốn phía người đều không hiểu ra sao mà nhìn trận này trò khôi hài, nghị luận sôi nổi. Kỳ Chính lại ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, thật lâu sau, đánh cái rùng mình, giống lâm vào lẫm đông. Kỳ Chính đi tranh Tây Lương, Thẩm Phiền cũng không biết Hạ Đằng ở đâu. Nàng nói, nàng mẹ gọi điện thoại tới, kêu ta không cần lo cho. Ta liền không có hỏi nhiều, kỳ thật nàng mơ hồ có thể dự cảm đến chính mình cháu gái xảy ra chuyện. Hai ngày này, nàng ra cửa tổng có thể gặp được một ít chưa bao giờ gặp qua xa lạ gương mặt, bọn họ cũng không tiến lên, liền như vậy đi theo, không thể hiểu được xuất hiện, lại không thể hiểu được biến mất, tựa hồ phải chờ tới điểm cái gì. Trần Phi Vãn làm Thẩm Phiền hai ngày này thiếu ra điểm môn, thật sự không được, nàng tìm người tới đón nàng. Thẩm Phiền cự tuyệt, ta hành đoan làm được chính, những người này có thể đem ta cái này lão thái bà thế nào? Không ai có thể tưởng tượng được đến, Hạ Đằng trải qua như thế nào ba ngày. Lạc truyền thông, nguyên là paparazzi cùng chụp Hứa Triều Sinh, danh đạo cùng ảnh hậu nhi tử tự nhiên không thể thiếu chú ý cùng nghị luận, cho tới nay, giải trí trang báo đều có hắn tin tức. Hứa ra cũng không cố tình quản quá, xem như đề cao hắn mức độ nổi tiếng, rốt cuộc Hứa Triều Sinh học biên đạo chuyên nghiệp tương lai tiến vẫn là cái này vòng, có thể vì hắn sau này đặt nền móng. Bởi vì kia tấm ảnh chụp chung, sau lại Hạ Đằng xảy ra chuyện nhi, mọi người cướp đoạt nàng chỉ có mấy cái danh nhân bằng hữu, lục soát Đinh Giao, hai bên anti-fan liên hợp lại cùng nhau mắng các nàng thật lâu. Này mấy người thân phận cùng sau lưng chuyện xưa có thể xả ra nhiều ít xuất sắc tuyệt luân. Dưa, tới, mấy năm nay, minh tinh cùng võng hồng tổ hợp chịu đủ tranh luận càng lớn, cho hấp thụ ánh sáng giả phương càng được lợi. Tấu chương tiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Triều Sinh này thứ nhất tin tức phát ra đi quả nhiên khiến cho một mảnh ồ lên. Mọi người sôi nổi khai bái Đinh Giao bối cảnh, cảm khái Hứa Triều Sinh bối cảnh, đối các lộ võng hồng một cây gậy đánh chết ngôn luận cũng lại một lần xuất hiện. Nhưng mà, sự kiện lại không chỉ như vậy. Cách một ngày, lại lần nữa tuyên bố kế tiếp chụp đến ảnh chụp là Hứa Triều Sinh cùng Đinh Giao cộng đồng xuất nhập sân bay, vốn nên lại cho hấp thụ ánh sáng cùng Du Sơn Ngoạn Thủy ảnh chụp lấy này truy chết hai người tình yêu ai thành tưởng chụp tới rồi một cái không tưởng được người. Internet thời đại, nói dễ quên cũng dễ quên, nhưng hết thảy đều là để lại đế. Lần thứ hai cho hấp thụ ánh sáng, dữ dội đơn giản. Tội danh, từng điều, sớm bị người tổng kết ra tới, gắt gao cắn ở tên nàng mặt sau. Cách chương,